đầy vẻ đạm nhiên, với hắn mà nói hoàn toàn chính là một cái nhục nhã. Tiểu tử, coi quyền, Thiên Cương cả giận nói, một quyền trực tiếp đánh phía Tiêu Động Trần, ở một quyền này bên trong, Thiên Cương ngưng tụ lực lượng toàn thân, thề phải đem Tiêu Động Trần cho trực tiếp đánh giết, cảm nhận được Thiên Cương lực lượng, tất cả mọi người bao gồm Triệu Vũ Hân cùng Thiên Nghiêu, đều là về phía sau mấy bước, sợ bị một cổ cường hãn khí tức ảnh hưởng đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ có Tiêu Động Trần, giờ phút này mắt lạnh liếc mắt nhìn Thiên Cương, sau đó giống vậy giơ cánh tay lên, làm ra một bộ muốn phải ra tay dáng vẻ. Cái gì? Nhìn hắn động tác, chẳng lẽ hắn muốn cùng Thiên Cương cứng đối cứng? Một giọng nói ở phía sau truyền ra, không có ai sẽ nghĩ tới, Tiêu Động Trần dưới tình huống này còn dám ra tay. Dưới tình huống bình thường, một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cùng một danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đối trận, pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả lựa chọn hẳn là phòng ngự hoặc là né tránh mới đúng. Nếu như lựa chọn tấn công, đó chẳng khác nào chính là tại tìm chết. Mọi người giễu cợt thần sắc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tất cả đều đang mong đợi Tiêu Động Trần bị Thiên Cương cho một quyền đánh giết tình cảnh. Dù sao đối với Tiêu Động Trần một cái như vậy cuồng vọng ra hòa, không có người có thể để mắt hắn. Thấy Tiêu Động Trần động tác, ngay cả Thiên Cương cũng là cười lạnh một tiếng. Trong mắt hắn, Tiêu Động Trần không thể nghi ngờ chính là từ biết một con đường chết, cho nên mới tự giận mình, không đi né tránh mà thôi. Về phần Tiêu Động Trần sẽ chọn cùng hắn cứng đối cứng, cũng bất quá là muốn giữ được chính mình cuối cùng tôn nghiêm a. Giờ khắc này, Thiên Cương ở trong lòng là Tiêu Động Trần dũng khí cảm thấy bi ai. Nhưng kế tiếp, Tiêu Động Trần đấm ra một quyền, cánh tay thẳng hướng lên trời cương mà, một quyền này mang theo một loại cường hãn uy áp khí tức. So sánh với Thiên Cương khí tức, Tiêu Động Trần thả ra ngoài lực lượng lại không kém chút nào. Đối mặt Tiêu Động Trần một quyền này, ở trên trời cương trong lòng, lại là Phá Thiên Hoang xuất hiện một loại vô hình ý sợ hãi. Làm sao có thể, người bất quá chỉ là một cái pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Tuyệt đối không thể nào có cường đại như vậy lực lượng. Thiên Cương kinh hô, không nghĩ tới Tiêu Động Trần có loại thực lực này, có hay không không phải là ngươi nói coi là. Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, quả đấm nặng nề cùng trời cương đụng nhau, bởi vì cường hãn uy áp khí tức, trừ Thiên Nghiêu ra, những người còn lại đã toàn bộ lui ra khỏi phòng. Thiên Nghiêu tiến lên một bước, huy ra trọng quyền đồng thời đối với Tiêu Động Trần đánh tới. Bất quá ngay vào lúc này, trước mặt hắn một đạo nhân ảnh bay rớt ra ngoài, xuyên qua phòng khách vách tường nặng nề ngã tại trong sân. Ở phòng khách trên vách tường, chỉ còn lại một đạo nhân hình lỗ thủng chứng kiến vừa mới phát sinh hết thảy. Phòng khách ra, mọi người thấy bay ngược ra tới bóng người đều là âm thầm cả kinh. Bởi vì đạo kia bay rớt ra ngoài bóng người không là người khác, chính là có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả Thiên Cương. Mà bây giờ Tiêu Động Trần bóng người, là vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở tại chỗ. Tiêu Động Trần chống lại Thiên Cương, không có ai coi trọng Tiêu Động Trần, bất quá phát sinh ở trước mắt sự thật, nhưng là rõ ràng nói cho bọn hắn biết tự nhìn nhìn sót. Tiêu Động Trần không chỉ có chống được Thiên Cương một đòn, hơn nữa còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều không cách nào tùy tiện tiếp nhận cái hiện thực này. Cái gì? Tiểu tử này đem Thiên Cương thủ vệ cho đánh ra? Hắn không phải là pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ sao? Làm sao làm được? Ta xem là Thiên Cương thủ vệ khinh địch đi, bằng không bằng vào Thiên Cương lực lượng thủ vệ, hắn làm sao biết thua? Không sai, nhất định là Thiên Cương thủ vệ khinh địch, pháp tướng đỉnh phong cảnh cùng pháp tướng hậu kỳ cảnh hoàn toàn là hai khái niệm. Thực lực chênh lệch to lớn, nếu là thật đánh, tiểu tử này tại sao có thể là Thiên Cương thủ vệ đối thủ? Triệu gia bên trong viện, một ít thấy tình cảnh này người đều là nghị luận, ở trong phòng, Thiên Nghiêu mặt mũi rất là cả kinh, bóng người chính là dừng lại, có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn, Thiên Cương thực lực mạnh bao nhiêu? Thiên Nghiêu dĩ nhiên là rõ ràng rất, dựa theo Thiên Cương thực lực, đừng bảo là một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ, coi như là hai cái, ba cái, Thiên Cương cũng sẽ không đem cho coi ra gì, nhưng là ở Tiêu Động Trần trước mặt, Thiên Cương nhưng là bại rối tinh rối mù, cái này làm cho Thiên Nghiêu trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là Tiêu Động Trần ở sau lưng xử trá. Thiên Nghiêu cẩn thận coi trước mắt Tiêu Động Trần, trong lòng có một loại vẻ bất an xông ra, nhất là thấy trước Thiên Cương kết quả, Thiên Nghiêu đã là có chút kiêng kỵ trước mắt Tiêu Động Trần. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là thế nào thắng? Kết quả đùa bỡn cái dạng gì thủ đoạn? Thiên Nghiêu nổi giận nói, căn cũng không tin Tiêu Động Trần có thể dựa vào thực lực bản thân chiến thắng Thiên Cương. Tiêu Động Trần nhìn Thiên Nghiêu khóe miệng nhưng mà cười một tiếng. Đạo, muốn biết ta thế nào thắng, chính ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tiêu Động Trần vừa nói, tùy ý liếc về Thiên Nghiêu liếc mắt, cái nhìn này, để cho tới trả đối với Tiêu Động Trần có nơi kiêng kỵ Thiên Nghiêu. Trong lòng trong nháy mắt liền vẻ tức giận, Tiêu Động Trần nhìn về phía hắn trong thần sắc, rõ ràng tràn đầy một loại khinh thường, đây đối với hắn mà nói, làm sao có thể chịu được. Ngay sau đó, Thiên Nghiêu thân hình chợt lao ra, hướng Tiêu Động Trần đánh tới, rất tốt, ngươi lập tức cũng biết ta dùng thủ đoạn gì. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, sau đó cánh tay đánh ra, cùng trời Nghiêu trọng quyền tương đối, nhưng mà trong nháy mắt, Thiên Nhiêu chính là nhận ra được một loại cường hãn trở lực. Thân thể của hắn giống như thiên cương, bị nặng nề đánh ra vách tường ra, bởi vì thiên cương lưu lại lỗ thủng, lần này bên ngoài tất cả mọi người nhìn thấy Tiêu Động Trần thủ đoạn. Nhưng mà một quyền, không có dư thừa động tác, lưỡng danh thủ vệ toàn bộ thua ở trong tay, loại lực lượng này, ở đâu là một cái pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ nên có. Chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Triệu Vũ Hân thấy thủ hạ mình lưỡng danh thủ vệ toàn bộ bị đánh bại. Giờ phút này khí mặt cũng xám ngắt, nàng bị người đánh, thủ hạ mình thủ vệ còn bị người cho giáo huấn. Quan trọng hơn là, xuất thủ người thật giống như vẫn chỉ là một tên Triệu gia người làm. Cái này làm cho Triệu Vũ Hân đơn giản là không thể nhịn được nữa. Thiên Cương cùng Thiên Nghiêu thật vất vả chống đỡ đi lên. Bởi vì Tiêu Động Trần cũng không có hạ tử thủ, cho nên hai người thương thế cũng không lớn. Bất quá nếu là nghĩ tưởng trong thời gian ngắn tiếp tục xuất thủ, là tuyệt đối không thể nào. Đại tiểu thư, người này có một số việc, ta hai người không phải là đối thủ. Thiên Cương cùng Thiên Nghiêu khom người mở miệng nói, ngay từ đầu bọn họ quả thật xem thường Tiêu Động Trần. Cảm thấy Tiêu Động Trần bất quá chỉ là tìm chết mà thôi. Ở Tiêu Động Trần đánh lui Thiên Cương sau, Thiên Nghiêu thậm chí còn cảm thấy Tiêu Động Trần xử trá. Bất quá khi hắn tự mình đối với Tiêu Động Trần lúc động thủ sau khi, hắn mới phát hiện cũng không phải là Tiêu Động Trần xử trá, mà là đối phương thực lực chân thật chính là như vậy cường hãn. Có thể trong vòng thời gian ngắn liên tục đánh tan hai người. Ở trên trời Cương cùng Thiên Nghiêu xem ra, Tiêu Động Trần thực lực tuyệt không phải bọn họ có thể chạm đến. Chương 2510, hừ, hai cái phế vật mà thôi. Kiếm cớ tìm khắp như vậy đường đường chính chính, một cái pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ, có thể mạnh bao nhiêu? Triệu Vũ Hân chau mày, hai tay chống nạnh hướng về phía Thiên Cương cùng Thiên Nghiêu hét. Không được, tiểu tử này dám động thủ với ta, ta tuyệt đối không thể nào cứ như thế mà buông tha hắn. Tiếp đó, Triệu Vũ Hân xoay người bực tức đi, bất quá khi mọi người thấy Triệu Vũ Hân rời đi phương hướng sau, sắc mặt lại là có chút quái dị, mà bọn họ nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh sáng bên trong. Chính là liền một tia tiếc nuối, Triệu Vũ Hân rời đi phương hướng chính là chủ nhà họ Triệu Triệu Thừa nơi ở, nhìn đại tiểu thư dáng vẻ, thật giống như là muốn đi tìm gia chủ tố khổ, nếu như gia chủ biết đại tiểu thư bị đánh, át sẽ đại phát lôi đình, tiểu tử này chỉ sợ là phải chết cố định, bất quá nhà chúng ta chủ có mang nhân nghĩa lòng, có lẽ tiểu tử này có thể thoát chết được cũng khó nói. Coi như gia chủ có thể tha qua hắn, đại trưởng lão có thể đồng ý không? Hắn chính là coi trọng nhất Triệu gia mặt mũi người, mọi người thấp giọng nghị luận, ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần nhiễm nhưng đã là đại họa lâm đầu. Nhất là khi có người nhắc lên đại trưởng lão lúc, toàn bộ trong sân hoàn toàn an tĩnh, nếu như nói Triệu gia đông đảo thủ vệ thủ hạ sợ nhất trẻ tuổi là ai? Vậy tất nhiên là Triệu Vũ Hân Mạc Trúc, mà ở thế hệ trước bên trong, mọi người sợ nhất không thể nghi ngờ chính là chỗ này vị cái gọi là đại trưởng lão. Triệu Cấu, ở Triệu gia, tổng cộng có 4 vị trưởng lão, chia ra làm đại trưởng lão Triệu Cấu, nhị trưởng lão Triệu Quảng, tam trưởng lão Triệu Mỏm Đá, tứ trưởng lão Triệu Tấn, về phần Triệu Cấu để cho nhất người sợ hãi nguyên nhân, chính là quá mức chú trọng Triệu gia hình tượng. Nếu như một khi có ai phá hư Triệu gia hình tượng, Triệu Cấu đều đưa biết dùng tối nghiêm cần trừng phạt đi trừng phạt. Bây giờ Tiêu Động Trần đánh Triệu gia đại tiểu thư, ở Triệu Cấu trong lòng, át sẽ là một cái tử tội. Đối bên ngoài tiếng nghị luận, Tiêu Động Trần cũng không có quá mức để ý tới, mà là tiếp tục bàn ngồi trên giường bắt đầu tu luyện. Triệu gia tiền thính, một người trung niên nam nhân ngồi trên trung ương, nam nhân mặt mũi nghiêm nghị, một thân trường bào màu tím phi thân, người này không là người khác, chính là chủ nhà họ Triệu Triệu Thừa. Triệu Thừa vừa mới tiếp đãi Hoàn gia biển dò xét Trần gia khác thường cử động Triệu Quảng cùng Triệu Vũ Sao, ngay vào lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân đột nhiên vang dội ở ngoài cửa. Rất nhanh, một bóng người xinh đẹp tiến vào trong tiền thính, chính là kia Triệu Vũ Hân. Triệu Vũ Hân mới vừa tiến vào trong tiền thính, liền là một bộ khóc sướt mướt bộ dáng, thật là cảm nhân, thấy Triệu Vũ Hân dáng vẻ, Triệu Thừa nhướng mày một cái, phải biết từ Triệu Vũ Hân ghi lại việc tới nay, đây là hắn lần đầu tiên thấy đối phương khóc thương tâm như vậy. Triệu Thừa coi như Triệu Vũ Hân phụ thân, giờ phút này dĩ nhiên là cảm thấy có chút kinh ngạc. Vũ Hân, ngươi là thế nào khóc thành như vậy? Thấy Triệu Vũ Hân dáng vẻ, Triệu Thừa vội vàng hỏi, dù sao hắn là Triệu Vũ Hân phụ thân, tuy nói ở bình thường, hắn đối với Triệu Vũ Hân cũng không tính cưng chiều, nhưng là bây giờ Triệu Vũ Hân dáng vẻ, hay lại là Triệu Thừa có chút thương tiếc, cha, con gái bị người cho đánh. Triệu Vũ Hân khóc ròng ròng nói, giờ phút này giống như là một cái lệ người, cùng trước kia ở trong phòng khách so sánh nghiễm nhiên là hai người. Nghe được Triệu Vũ Hân nói, Triệu Thừa sắc mặt khẽ run lên, hắn là cảm giác mình nghe lầm, ở Triệu gia, còn có người dám đánh Triệu Vũ Hân. Rất nhanh, ở Triệu Thừa truy hỏi xuống, Triệu Vũ Hân đem đầy đủ mọi thứ cũng thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Nhất là làm Triệu Thừa nghe được Tiêu Động Trần liên bại lưỡng danh thủ vệ lúc, sắc mặt bên trong đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, ở Triệu Vũ Hân trong mắt, bây giờ Triệu Thừa hẳn tức giận vô cùng, phải đi tìm Tiêu Động Trần sẽ đối phương tánh mạng mới đúng. Quả nhiên, Triệu Vũ Hân vẫn còn ở suy nghĩ giữa, Triệu Thừa chính là đạp khởi bước tử ra tiền thính. Triệu Vũ Hân thấy vậy trong lòng vui mừng, lập tức theo sau, nàng chỉ cho là Triệu Thừa là muốn đi giúp mình hả giận. Trước hướng chém chết Tiêu Động Trần, ở bên kia, Triệu Vũ Giao mới vừa từ tiền thính trở lại chính mình khuê phòng. Vào lúc này, nha hoàn Tiểu Kiều đột nhiên vọt vào, "Tiểu thư, không được, xảy ra chuyện." Tiểu Kiều vội vàng hô, cái này làm cho Triệu Vũ Giao cảm thấy có chút kinh ngạc. Phải biết lúc trước, Tiểu Kiều cũng không có hôm nay vội vã như vậy thời điểm. Thấy Tiểu Kiều sắc mặt, Triệu Vũ Giao cũng biết sự tình không đơn giản, "Chuyện gì xảy ra?" "Tiểu Kiều, ngươi từ từ nói." Triệu Vũ Giao trả lời, "Tiểu thư, Tiêu công tử cùng đại tiểu thư phát sinh mâu thuẫn, hơn nữa Tiêu công tử thật giống như, còn giống như đánh đại tiểu thư, hiện tại gia chủ đang chạy về phòng khách, sợ rằng Tiêu công tử sẽ có chút phiền phức." Tiểu Kiều nóng nảy nói, trên mặt một bộ nhanh muốn khóc lên biểu tình, dù sao Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Hân phát sinh mâu thuẫn, thật sự bởi vì hay lại là kia phòng khách nguyên nhân. Nếu như lúc ấy nàng tự cấp Tiêu Động Trần chọn gian phòng thời điểm, có thể cẩn thận xác nhận một chút, kia Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Hân mâu thuẫn hoàn toàn có thể để tránh cho. Tiểu Kiều vừa nói như vậy xong, Triệu Vũ Giao sắc mặt cũng biến thành thấp chìm xuống, "Ta lập tức đi phòng khách, ta nghĩ rằng lần này mâu thuẫn hẳn là do Triệu Vũ Hân đưa tới, cha hẳn không phải là cái loại này không biết chuyện người." Triệu Vũ Giao vừa nói, là ở tự mình an ủi mình, ở bình thường, Triệu Thừa quả thật tương đối hiền lành, nhưng đó cũng là đang không có người dẫn đến hắn thời điểm. Bây giờ Tiêu Động Trần đánh Triệu Vũ Hân, Triệu Vũ Giao cũng không dám xác định Triệu Thừa có thể hay không như cùng đi thường như vậy. Ở một phen trong khi lầm bầm lầu bầu, Triệu Vũ Giao nhanh chóng hướng phòng khách đi, Tiêu Động Trần chính ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện. Bởi vì thiên cương cùng thiên nhiêu mà tạo thành hai cái có hình người lỗ thủng, ở bên ngoài đã rất dễ dàng là có thể nhìn thấy Tiêu Động Trần thân thể. Bất quá đối với cái lỗ thủng, Tiêu Động Trần một chút ảnh hưởng cũng không có bị. Triệu Thừa ở Triệu Vũ Hân dưới sự dẫn lĩnh, đã tới Tiêu Động Trần thật sự ở trong phòng ra, "Cha, chính là hắn đả nữ nhi." Triệu Vũ Hân chỉ trong phòng Tiêu Động Trần hung hăng nói. Bây giờ trong lòng hắn, chỉ mong nghĩ tưởng phải nhanh nhìn thấy Tiêu Động Trần bị Triệu Thừa giáo huấn cảnh tượng. Triệu Thừa mắt lạnh từ ngoài tường theo hình người lỗ thủng nhìn. Khi hắn thấy đến thời khắc này vẫn là bình tĩnh như thường Tiêu Động Trần lúc, trong lòng đáp lời cũng có một tia hứng thú, ở vừa mới hắn đã thả ra một cổ cường hãn uy áp khí tức. Tuy nói tại hắn dưới sự bảo vệ, Triệu Vũ Hân cũng không có cảm giác được cổ uy áp này khí tức. Nhưng cổ uy áp này khí tức lại là chân thật tồn tại, Triệu Thừa có lòng tin, dù là coi như là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, ở cổ uy thế này khí tức bao phủ bên dưới cũng không khả năng bình tĩnh như vậy. Nhưng là Tiêu Động Trần ngược lại tốt, giờ phút này lại là vững vàng xếp bằng ở trong phòng. Cái này làm cho Triệu Thừa cảm giác có chút ngoài ý muốn. Về phần Tiêu Động Trần, từ trong phòng đã là cảm nhận được Triệu Thừa áp bách khí tức. Đối phương thả ra ngoài tuy nói là pháp tướng đỉnh phong cảnh uy áp khí tức, nhưng là hắn có thể đủ cảm giác được, thực lực đối phương hoàn toàn không chỉ như thế, thậm chí ngay cả hắn ở thấy Cố Thiên Dương cùng Triệu Quảng lúc, cũng không có loại này cảm giác bị áp bách. Chương 2511, Tiêu Động Trần nội tâm một trận vẻ ngưng trọng, hắn biết nếu như người này đối với tự mình động thủ, hắn đoạn nhưng không phải là người này đối thủ, nhưng dù vậy, ở Tiêu Động Trần trong lòng cũng không có ý sợ gì. Nếu như đối phương thật ra tay với chính mình, cùng lắm hắn giống như đối phương hợp lại, ha ha, quả nhiên là một tu luyện chi tài. Thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ, Triệu Thừa đẩy cửa ra đi vào trong nội thất, Tiêu Động Trần nghe tiếng, giờ phút này cũng là mở mắt, từ trên giường nhảy xuống, dù sao người trước mắt là tới thấy hắn vẫn tới giết hắn. Tiêu Động Trần còn không xác định, dưới tình huống này, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Động Trần đã đem 7 đại thần khí thậm chí là Huyền Hoàng Đăng, Hạo Thiên Kính chuẩn bị tốt, làm xong tùy thời xuất thủ ứng chiến chuẩn bị. Bất quá tiếp đó, Triệu Thừa nhưng là hai tay đánh một cái, cho Tiêu Động Trần cổ một bạt tay. Triệu Thừa động tác, để cho sau lưng Triệu Vũ Hân sắc mặt sững sờ, phụ thân nàng không phải là muốn tới chém chết Tiêu Động Trần sao? Bây giờ thế nào cổ thượng trưởng, còn có giờ phút này vừa mới không thở được chạy vào phòng Triệu Vũ Giao. Nhìn về phía Triệu Thừa tấm kia hiền lành mặt, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, ngươi là ta Triệu gia người làm. Vào lúc này, Triệu Thừa đột nhiên mở miệng hỏi, trước từ Triệu Vũ Hân trong miêu tả, Tiêu Động Trần thân phận chính là Triệu gia một người làm mà thôi. Nhưng là bây giờ hắn thấy Tiêu Động Trần sau, lại cảm giác Tiêu Động Trần thân phận cùng Triệu Vũ Hân miêu tả không quá giống. Tiêu Động Trần nếu quả thật nhưng mà Triệu gia một người làm lời nói, vậy coi như quá khuất tài. Nghe được Triệu Thừa nói, không có chút gì do dự, Triệu Vũ Giao ngay lập tức tiến lên mấy bước, cha, hắn thế nào lại là người làm đâu rồi, hắn là con gái ân nhân cứu mạng a. Triệu Vũ Giao động linh cơ một cái, thừa dịp Triệu Thừa còn không có đối với Tiêu Động Trần làm khó dễ. Mau tới trước nói, ở thời điểm này, nàng cho Tiêu Động Trần gắn một cái ân nhân cứu mạng cái mũ. Không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất lựa chọn, dù là Triệu Thừa trước thật đối với Tiêu Động Trần đánh Triệu Vũ Hân một chuyện canh cánh trong lòng. Nghe được chuyện này sau, Triệu Thừa cũng không có lý do gì lại vì khó khăn Tiêu Động Trần. Bởi vì bất kể nói thế nào, Tiêu Động Trần cứu Triệu Vũ Giao tánh mạng, kia tính chất cũng phải xa xa cao hơn đánh Triệu Vũ Hân một cái tát. Chỉ bất quá Triệu Vũ Giao không biết, từ đầu chí cuối Triệu Thừa cũng không có tin tưởng Triệu Vũ Hân nói. Tiêu Động Trần sẽ xuất thủ đánh nàng một cái tát. Triệu Vũ Hân điên đảo thị phi năng lực hắn sớm liền hiểu. Đối với Triệu Vũ Hân nói, hắn cho tới bây giờ đều là nửa tin nửa ngờ, tới Triệu Thừa là định tới nơi đây thẩm tra một chút. Nếu là Tiêu Động Trần thật đánh Triệu Vũ Hân bàn tay, hắn nữa đối Tiêu Động Trần động thủ cũng không muộn, nhưng là bây giờ khi hắn nghe được Triệu Vũ Giao lời nói sau, Triệu Thừa trong lòng duy nhất một tia ra tay với Tiêu Động Trần tâm tư cũng không thấy. Dù sao đối với Triệu Vũ Hân cùng Triệu Vũ Giao hai cô con gái, hắn càng thương yêu Triệu Vũ Giao một ít. Mưa Giao, chuyện gì xảy ra? Lần này xuất hành ngươi gặp được nguy hiểm tánh mạng. Nghe được Triệu Vũ Giao từng có lo lắng tánh mạng, Triệu Thừa đem sự chú ý hoàn toàn đặt ở Triệu Vũ Giao trên người. Cha, ngươi còn nhớ nhị thúc thật sự nhấc lên thiên lôi sao? Lúc ấy nếu không phải Tiêu Ỷ Thiên xuất thủ cứu giúp, sợ rằng con gái sớm đã chết ở thiên lôi bên dưới. Triệu Vũ Giao giống vậy làm ra một bộ đáng thương dáng vẻ. Bất quá nàng lời muốn nói đều là nói thật, ở trên trời lôi lúc hạ xuống, nếu là không có Tiêu Động Trần dùng dung trời cảnh đưa nàng bảo vệ, dù là nàng cuối cùng sống sót, sợ rằng cũng không khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Nói Tiêu Động Trần cứu mình một mạng, cũng không quá đáng. Ở một bên, Triệu Vũ Hân bị tức răng trên răng dưới răng cắn chặt. Tới nàng đem Triệu Thừa mang tới nơi này, là làm ký thác với để cho Triệu Thừa tự mình chém chết Tiêu Động Trần. Nhưng là nàng nơi nào có thể nghĩ đến, bởi vì là một cái Triệu Vũ Giao, đem nàng kế hoạch cũng cho thông thông đánh loạn. Tiểu tử, nữ nhi của ta nói có thể là thật. Triệu Thừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, sắc bên trong đã liền một tia vẻ tán thưởng. Không sai, Tiêu Động Trần gật đầu kêu, hắn chuyện cứu người liền là thật, đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì. Cha, đây đương nhiên là thật, không tin lời nói ngươi có thể đi hỏi nhị thúc. Nhị thúc là biết chuyện này. Triệu Vũ Giao thấy Triệu Thừa còn có chút vẻ do dự, lập tức dọn ra Triệu Quảng, mà Triệu Vũ Giao lời này vừa nói ra, cũng để cho Triệu Thừa lòng nghi ngờ toàn bộ tiêu tan rồi biến mất. Lúc này, hắn đã tin tưởng Tiêu Động Trần chính là Triệu Vũ Giao ân nhân cứu mạng. Triệu Thừa đối với Tiêu Động Trần, trong lòng càng nhiều vẻ hảo cảm. Được, ha ha, Tiêu tiểu hữu ngươi cứu nữ nhi của ta, ta Triệu Thừa nhất định sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Đây là một viên vô thượng tụ linh đan, chính là ta luyện hóa trăm ngàn con pháp tướng hậu kỳ cảnh linh thú mới thành công. Bên trong ẩn chứa đại lượng linh lực, có thể đối với ngươi tu vi có trợ giúp lớn, xin tiểu hữu nhận lấy. Triệu Thừa rất là khách khí nói, ngay cả giờ phút này Triệu Vũ Giao cũng không nghĩ tới Triệu Thừa sẽ xuất thủ hào phóng như vậy, phải biết đây chính là một viên vô thượng tụ linh đan. Không nói luyện hóa có bao nhiêu khó khăn, liền nói trăm ngàn con pháp tướng hậu kỳ cảnh linh thú cũng không phải dễ dàng như vậy tóm đến. Tiêu Động Trần coi Triệu Thừa trong tay vô thượng tụ linh đan, tuy nói cách như vậy một khoảng cách, nhưng Tiêu Động Trần vẫn là có thể cảm nhận được trong đó sức mạnh cường hãn. Đã như vậy, cảm ơn Triệu gia chủ. Tiêu Động Trần không có gì chần chờ, trực tiếp đem vô thượng tụ linh đan cho nắm trong tay. Nếu là Triệu Thừa miễn phí tặng, hắn không cần thì phí, chớ có khách khí, ngươi cứu nữ nhi của ta, đây là ngươi có được. Triệu Thừa trả lời, về phần Tiêu Động Trần, nhưng mà cười cười tỏ vẻ kính ý, nhìn thấy một màn này, Triệu Vũ Hân rốt cục thì không cách nào nữa ẩn nhẫn. Ngay sau đó, nàng từ Triệu Thừa sau lưng lao ra, cha, ngươi bây giờ làm sao còn cấp hắn đưa lên đan dược? Hắn chính là đánh con gái của ngươi một cái tát a. Triệu Vũ Hân có chút hủy khuất hô, nghĩ đến trước Tiêu Động Trần đối với tự mình động thủ tình cảnh. Triệu Vũ Hân trong lòng thì có nồng nặc tức giận dâng trào. Nhất là khi nàng thấy Triệu Thừa chẳng những không có chém chết Tiêu Động Trần, ngược lại là đem Tiêu Động Trần tôn sùng là thượng khách, càng làm cho Triệu Vũ Hân không thể nào tiếp thu được. Chỉ bất quá Triệu Vũ Hân vừa vặn ra khỏi miệng, Triệu Thừa chính là lập tức cửa ra tiến hành ngăn lại. Vũ Hân, không ai rằng lý, hắn là muội muội của ngươi ân nhân cứu mạng, chẳng lẽ ngươi còn phải đối với muội muội của ngươi ân nhân cứu mạng hạ thủ hay sao? Triệu Thừa nổi giận nói, vào giờ phút này, hắn càng cảm thấy Triệu Vũ Hân chính là ở càn quấy mà thôi. Bởi vì Triệu Vũ Hân, Triệu Thừa hảo tâm tình đã bị hoàn toàn phá hư mất. Tiêu tiểu hữu, đan dược dâng lên, ta Triệu Thừa liền cáo từ trước, nếu là ngươi có gì nhu cầu, mặc dù cùng tiểu nữ nói tới là được. Ta Triệu gia ắt sẽ thành toàn tiểu hữu, vừa nói, Triệu Thừa không có lại để ý tới Triệu Vũ Hân, chính là thẳng rời đi phòng khách. Triệu Vũ Hân thấy Triệu Thừa rời đi, biết y leo dựa vào cha mình chém chết Tiêu Động Trần nguyện vọng rơi vào khoảng không. Bất quá mặc dù như vậy, Triệu Vũ Hân hay lại là hung tợn chừng Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao hai người liếc mắt. Hai người này đã bị nàng Triệu Vũ Hân cho ghi hận thượng. Chương 2512. Hừ, hai người các ngươi không nên đắc ý, cái thù này, ta Triệu Vũ Hân nhất định sẽ báo. Triệu Vũ Hân lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó mới là đạp bước chân đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao hai người. Ai, thật không nghĩ tới cái thế giới này sẽ kỳ quái như thế. Rõ ràng dài không sai biệt lắm hai nữ nhân, khác biệt sẽ lớn như vậy. Tiêu Động Trần tùy ý lắc đầu một cái, rất rõ ràng, hắn chỉ chính là Triệu Vũ Giao cùng Triệu Vũ Hân hai người. Triệu Vũ Giao nghe sắc mặt có chút không vui, sắc mặt đã sớm chìm xuống. Tiêu Ỷ Thiên, ta cảnh cáo ngươi không muốn bắt ta cùng nữ nhân kia làm so sánh. Triệu Vũ Hân trầm giọng nói. Ngay sau đó xoay người rời đi, nàng thật sự là quá tức giận, Triệu Vũ Hân là hình dáng gì nữ nhân, Tiêu Động Trần lại lấy chính mình cùng Triệu Vũ Hân làm so sánh. Chuyện này đối với nàng mà nói chính là trần truồng khinh bạc. Nhưng mà Triệu Vũ Giao không biết, đây thật ra là Tiêu Động Trần cố ý đem chính mình cho khí đi. Ở Triệu Thừa đi phòng khách trước, Tiêu Động Trần liền nhận ra được chính mình tu vi có chút lỏng động. Tới hắn còn nghĩ tìm một nơi sóng linh lực đậm đà địa phương, tới thử một chút đột phá, bất quá bây giờ hắn ở Triệu Thừa trong tay lấy được vô thượng tụ linh đan. Hoàn toàn có thử đột phá chi phí, Tiêu Động Trần bàn ngồi xuống, đem chọn cái vô thượng tụ linh đan nuốt vào, trong nháy mắt, một cổ hùng hồn khí tức do trong cơ thể sinh ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đem gần một tháng thoáng qua rồi biến mất, Tiêu Động Trần ở chỗ này, dĩ nhiên không có ai tới quấy rầy qua, Triệu Thừa ở bận rộn sự vật bên trong, rất nhanh chính là quên Tiêu Động Trần người này, Triệu Vũ Hân vẫn là đối với Tiêu Động Trần phẫn hận không dứt, nhưng là trong lòng vẫn không có nghĩ ra đối phó Tiêu Động Trần biện pháp. Về phần Triệu Vũ Giao, vẫn còn ở đối với Tiêu Động Trần đem chính mình cùng Triệu Vũ Hân đặt chung một chỗ tương đối mà. Giận dỗi, gần một tháng, Tiêu Động Trần đã đem trong cơ thể vô thượng tụ linh đan lực lượng hấp thu không sai biệt lắm. Ở ngày này, Tiêu Động Trần rốt cuộc cảm giác một loại lực lượng cường đại chiếm cứ thân thể của mình. Tiêu Động Trần chỉ cảm thấy một trận cảm giác thư thích. Hắn tu vi, lúc đó ở pháp tướng hậu kỳ cảnh bước vào pháp tướng đỉnh phong cảnh. Ha ha, cũng không tệ lắm, đột phá đi qua, Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng, đối với tự thân lực lượng coi như hài lòng. Bất quá vào lúc này, cửa gian phòng chính là truyền tới một đạo chén đũa rơi thanh âm. Giao, Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Vũ Giao chính đứng ở trước mặt hắn. Ở Triệu Vũ Giao trước người, chính là một cái ngồi canh toái chén. Trải qua thời gian một tháng, Triệu Vũ Giao trong lòng khí đã sớm tiêu, chỉ bất quá nàng một mực chờ đợi Tiêu Động Trần đi tìm chính mình nói xin lỗi. Nhưng là nhiều như vậy thiên quá khứ, Tiêu Động Trần căn bản không hề phản ứng chính mình ý tứ. Nàng đã từng cũng để cho nha hoàn tới thăm Tiêu Động Trần. Bất quá nha hoàn cũng không biết Tiêu Động Trần tiến hành đột phá. Chỉ cho là Tiêu Động Trần đang ngồi mà thôi. Rốt cuộc, Triệu Vũ Giao không cách nào nhịn được Tiêu Động Trần lạnh lùng. Chuẩn bị hướng Tiêu Động Trần lấy lòng, có thể nàng không nghĩ tới mới vừa tiến vào trong phòng. Liền gặp được Tiêu Động Trần tu vi do pháp tướng hậu kỳ cảnh. Nhảy một cái trở thành pháp tướng đỉnh phong cảnh. Loại biến hóa này, đưa nàng cho hoàn toàn rung động đến. Tiêu Ích Viên, ngươi đột phá. Triệu Vũ Giao có chút không thể tin run giọng nói. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến. Một tháng qua này Tiêu Động Trần ở trong phòng không nhúc nhích, lại là đang đột phá, ngươi không phải là đều thấy sao? Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng trả lời, nhưng mà Tiêu Động Trần lời này vừa nói ra, lại vừa là để cho Triệu Vũ Giao nhướng mày một cái. Đúng vậy, nàng may mắn là nhìn thấy, nàng nếu là không có nhìn thấy lời nói, còn không biết Tiêu Động Trần sẽ giấu giếm nàng bao lâu đây. Triệu Vũ Giao trong lòng không vui suy nghĩ, luôn cảm thấy Tiêu Động Trần để cho nàng quá thất vọng. Tiêu Ích Hiên, ngươi nếu muốn đột phá, tại sao trước không nói cho ta? Còn phải giấu giếm ta một tháng. Triệu Vũ Giao có chút bất mãn vừa nói, một tháng này, nàng đã từng là biết bao đang mong đợi Tiêu Động Trần có thể chủ động đi tìm nàng. Nếu như Tiêu Động Trần có thể trước thời hạn tự nói với mình lời nói, nàng kia cũng không cần lãng phí chính mình một tháng này cảm tình. Về phần Tiêu Động Trần, giờ phút này nhưng mà cười không nói, hắn không nói cho Triệu Vũ Giao, thì không muốn phô trương quá mức, chỉ như vậy mà thôi. Triệu Vũ Giao không ngừng khóc kể đến, nhưng khi nàng phát hiện Tiêu Động Trần căn liền không để mình bị đẩy vòng vòng sau, sắc mặt chính là bắt đầu trở nên lúng túng lên. Tiêu Ích Hiên, ngươi để cho cô nương tức giận, được bồi thường ta tổn thất. Triệu Vũ Giao từ tốn nói. A, thương thế nào thương? Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng. Đối với Triệu Vũ Giao, hắn vẫn tương đối thích cùng đối phương đùa. Ngươi được cùng ta đồng thời đi tham gia gia tộc thí luyện. Triệu Vũ Giao trước còn là một bộ đùa dáng vẻ, bất quá khi nàng nói đến gia tộc thí luyện thời điểm, sắc mặt bên trong nhưng là trở nên nghiêm túc lên. Ừ, gia tộc thí luyện, ta đây một ngoại nhân đi tham gia tóm lại không tốt sao? Đối với gia tộc thí luyện, Tiêu Động Trần cũng không xa lạ gì, nói như vậy chính là gia đệ tử trong tộc tỷ thí hoạt động. Bất quá giống như loại gia tộc này thí luyện, đều là mỗi cái gia tộc nội bộ đệ tử có thể tham dự. Ngoại họ người không có tham dự tư cách, Tiêu Động Trần lời này vừa nói ra, Triệu Vũ Giao khóe miệng nhưng là nâng lên một vệt thần bí độ cong. Ta nói ngươi có tư cách, ngươi liền có tư cách, hơn nữa ta còn muốn ngươi bảo đảm, phải cho ta cầm một cái hồi thứ nhất. Triệu Vũ Giao lời này giống như là mệnh lệnh một dạng, bất quá rơi vào Tiêu Động Trần được trong tay, lại để cho Tiêu Động Trần một chút cũng giận không nổi. Cho ta một cái lý do, Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi, đây là ngươi đáp ứng ta, ban đầu ngươi sau khi tỉnh lại, là báo đáp ta ân cứu mạng, đã từng nói thỏa mãn ta một cái nguyện vọng, bây giờ, chính là ngươi thỏa mãn ta nguyện vọng thời điểm, ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Triệu Vũ Giao tay nhỏ không tự chủ chỉ Tiêu Động Trần mũi, là ở đưa ra cảnh cáo. Về phần Tiêu Động Trần, đây mới là nghĩ tưởng từ bản thân trước chỗ hứa hẹn nói chuyện. Được, đã như vậy, ta đáp ứng, Tiêu Động Trần kêu. Triệu Vũ Giao thấy Tiêu Động Trần đáp ứng, trên sắc mặt mới là toát ra một nụ cười châm biếm. Cuống quýt thu thập xong trên đất toái phiến, Triệu Vũ Giao chính là giống như một cái tư thái người thắng đi ra khỏi phòng. Nhưng mà Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao không biết, ở nương tựa Đông Châu Bắc Châu đại địa chi thượng, giờ phút này cũng có người chính đang ngó chừng Triệu gia gia tộc thí luyện chuyện. Hơn nữa người này, Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao còn đều biết, Bắc Châu lo cho gia đình, Cố Hồng Văn trở về đến lo cho gia đình sau, chính là ở Cố Thiên Dương dưới sự trợ giúp, hướng cha mình biểu đạt muốn cùng Triệu gia thông gia sự tình. Về phần Cố gia gia chủ, là Lạc Phi thường đồng ý chuyện này, dù sao Triệu gia cũng là một trong năm đại gia tộc. Nếu là lo cho gia đình cùng Triệu gia thông gia, ắt sẽ có thể thành tựu một đoạn giai thoại, bất quá là không sơ hở tí nào. Cố Hồng Văn cũng không có đi trước thời hạn Triệu gia, mà là đem thời gian chọn ở Triệu gia gia tộc thí luyện trước. Chương 2513, ở Triệu gia, có một cái quy định bất thành văn, đó chính là muốn trở thành chủ nhà họ Triệu con rể, nhất định phải lấy được gia chủ ngầm cho phép. Hơn nữa ở nơi này sau, còn phải ở Triệu gia gia tộc thí luyện bên trong đạt được đệ nhất danh tài có thể. Cố Hồng Văn tuyển chọn vào lúc này đi Triệu gia, chính là đánh cái chủ ý này, phải biết bằng vào hắn Cố gia gia chủ chi tử, người thừa kế tương lai thân phận, muốn đạt được Triệu thừa ngầm cho phép dĩ nhiên là lại đơn giản bất quá. Về phần thí luyện hạng nhất, Cố Hồng Văn đã sớm đút lót tốt hết thảy, chỉ kém chờ đợi thí luyện bắt đầu. Đông Châu, Triệu gia, khoảng cách Triệu gia gia tộc thí luyện thời gian dần dần rút gần. Mà Du Châu trong thành, có liên tục không ngừng cường giả tràn vào, những người này không là người khác, chính là Triệu gia ở Du Châu bên ngoài thành mạch, mỗi lần Triệu gia gia tộc thí luyện, chỉ cần là gia tộc trẻ tuổi, vô luận chủ mạch mạch đều có thể tham gia, phàm là bài danh phía trên người, cũng có đến tiến vào gia tộc Du Châu thành chủ mạch tư cách. Nhưng là, nếu là hạng quá mức gần chót, dù là người này ở trong gia tộc thế lực bối cảnh cường đại, ngày sau cũng không cách nào lấy được trọng dụng, cho nên mỗi một lần gia tộc thí luyện, cũng sẽ hấp dẫn đông đảo Triệu gia trẻ tuổi tới tham gia. Triệu trong nhà, bây giờ đã ở một ít mạch đệ tử, bất quá bọn hắn tuy nói là mạch đệ tử, thực lực lại là phi thường mạnh mẽ, sau này hoàn toàn có cơ hội tiến vào Triệu gia Du Châu thành chủ mạch tư cách. Cho nên đối với những người này, Triệu gia chính là đặc biệt chú ý, trực tiếp đem an bài vào Triệu trong nhà, bất quá theo mọi người vào ở, Triệu gia phòng khách chính là xuất hiện thiếu hụt, cho đến toàn bộ gian phòng vào ở xong, trong đó còn có một tên Triệu gia tử đệ không có bị phân phối gian phòng. Ta nói các ngươi đây là chuyện gì xảy ra, không phải nói gian phòng vừa vặn sao, công tử chúng ta gian phòng đây, tên kia Triệu gia tử đệ tùy tùng hướng về phía một tên người làm giận dữ hết. Công tử kia được đặt tên là Triệu Thiên Nguyên, tuy nói không phải là Du Châu thành Triệu gia chủ mạch, nhưng là địa vị vẫn là phải so với cái này nhiều chút người làm cao. Hơn nữa lúc trước, hắn đã từng mấy lần đi tới Du Châu Triệu gia, đối với Du Châu Triệu gia cũng coi như quen thuộc rất. Thiên Nguyên công tử, ta lập tức đi an bài cho ngài, ngài chờ một chút, người làm rất là hèn mọn vừa nói. Đang lúc này, Tiêu Động Trần vừa vặn từ trong phòng đi ra, Tiêu Động Trần cùng Triệu Thiên Nguyên hai người mắt đối mắt mà đứng. Triệu Thiên Nguyên giống như là phát hiện cái gì, chờ một chút, người trước đứng lại cho ta. Triệu Thiên Nguyên hướng về phía người làm hô, trực tiếp gọi lại muốn rời đi người làm. Thiên Nguyên công tử, còn xin phân phó, người làm trả lời, ta hỏi ngươi, hắn là ai, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, thật giống như Triệu gia không có một người như vậy vật chứ. Triệu Thiên Nguyên nhìn trước mắt Tiêu Động Trần, hắn đối với toàn bộ Triệu gia cũng coi như biết, Triệu Thiên Nguyên năng đủ chắc chắn, Tiêu Động Trần tuyệt đối không phải người Triệu gia, thấy Triệu Thiên Nguyên hỏi tới Tiêu Động Trần, người làm nhưng mà có chút khom người, xoay chuyển trời đất Nguyên công tử, đây là nhị tiểu thư thủ hạ, ở chỗ này đã ở một thời gian ngắn, là, ở Triệu gia đại đa số người trong mắt. Tiêu Động Trần thân phận bất quá chỉ là Triệu Vũ Giao bên người một tên thủ hạ, cũng không có người đem cho coi là chuyện đáng kể. Về phần trước Tiêu Động Trần một người liên bại lưỡng danh thủ vệ sự tình, cũng chỉ có rất ít người biết mà thôi. Sau đó ở Triệu Vũ Hân dưới áp lực, loại này đủ rồi chấn động Triệu gia tin tức cũng không có khả năng truyền ra. Ồ, ngươi là nói hắn chỉ là một thủ hạ mà thôi? Triệu Thiên Nguyên nghe vậy lại lần nữa xác nhận tính hỏi một chút. Không sai, hắn chỉ là một thủ hạ. Triệu Thiên Nguyên lấy được tự mình nghĩ nghe được trả lời, tại hắn trên sắc mặt chính là hiện ra một vệt quỷ dị nụ cười. Ha ha, đã như vậy, phòng hắn sau này liền quy công tử, các ngươi lập tức động thủ, đem hắn đồ vật cho ta ném ra, còn có chớ quên quét dọn một chút, một tên thủ hạ chỗ ở phương ta sợ bẩn. Triệu Thiên Nguyên cười to nói, trong giọng nói không có chút nào đáng giá chừa chỗ thương lượng. Tên kia người làm nghe vậy, đầu tiên là liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần, sau đó lại đem ánh sáng chuyển hướng Triệu Thiên Nguyên, trên sắc mặt có một vệt vẻ khó xử hiện ra, tuy nói trong lòng hắn, Tiêu Động Trần chẳng qua chỉ là một tên thủ hạ, nhưng là đó cũng là Triệu Vũ Giao người, vạn nhất nàng đem Tiêu Động Trần cho đuổi ra ngoài, Triệu Vũ Giao trách tội xuống, thân phận nàng nhưng là không gánh nổi. Triệu Thiên Nguyên nhìn trần chờ người làm, chân mày hơi nhíu lại, thế nào, ta lệnh cho ngươi cũng muốn cãi lại hay sao? Thủ hạ nên có thủ hạ quy củ, ở tại nơi này loại trong phòng khách, còn thể thống gì? Triệu Thiên Nguyên khiển trách, nhưng nhìn thấy cơ liền đầu cũng không dám ngẩng lên một cái người. Hắn liền cảm giác có chút không thú vị, cho nên lúc này, Triệu Thiên Nguyên đã đem sự chú ý chuyển hướng Tiêu Động Trần. Mà ở cái này khiển trách đi qua, một ít đi tới Triệu gia mạch đệ tử đều là vây qua. Hét, đây không phải là Trấn Giang thành Triệu thị công tử Triệu Thiên Nguyên sao? Một người trong đó thấy Triệu Thiên Nguyên sau, cảm giác có chút ngoài ý muốn vừa nói, mấy ngàn năm trước, một tên Triệu gia tử đệ liền từ Trấn Giang Thành kiến lập Trấn Giang Triệu Thị. Phát triển đến bây giờ, Triệu Thị đã trở thành làm đất không ai bì nổi thế lực. Triệu Thiên Nguyên coi như bây giờ Trấn Giang Thành Triệu Thị người trưởng đà công tử. Thế lực cũng là phi thường đại, nghe được một số người đối với chính mình nói phách lối nghị luận. Triệu Thiên Nguyên sắc mặt đã là đắc ý không được. Ngay sau đó, Triệu Thiên Nguyên tướng sự chú ý chuyển hướng Tiêu Động Trần. Tiểu tử, ngươi vừa mới có nghe hay không? Nhanh lên một chút đem đồ mình cho thu thập được. Công tử muốn ở, Triệu Thiên Nguyên hướng về phía Tiêu Động Trần la lớn. Tiêu Động Trần nghe vậy, nhưng mà về phía sau quay người lại. Ở Triệu Thiên Nguyên xem ra, Tiêu Động Trần lần này xoay người, át sẽ là sợ hãi thân phận của mình, phải đi đem gian phòng của mình cho nhường ra. Nhưng là sau một khắc, Tiêu Động Trần nhưng là cũng không quan tâm Triệu Thiên Nguyên. Trực tiếp xoay người đi. Cái gì? Hắn lại dám không nhìn Triệu Thiên Nguyên? Vào lúc này, thấy Tiêu Động Trần thẳng muốn phải rời khỏi, một tên vây xem Triệu gia mạch đệ tử cả kinh nói. Trong mắt hắn xem ra, lúc này Tiêu Động Trần hẳn lập tức đối với Triệu Thiên Nguyên cảm tạ ân đức, mời đến Triệu Thiên Nguyên vào ở gian phòng của mình mới đúng a. Nhưng là bây giờ, đối phương thậm chí ngay cả cũng không quan tâm Triệu Thiên Nguyên. Cái này há chẳng phải là quá mức cuồng vọng? Giờ phút này sắc mặt khó coi nhất, đương nhiên là Triệu Thiên Nguyên, nhớ hắn đường đường Trấn Giang Thành Triệu thị công tử, lại bị một tên thủ hạ không nhìn, chuyện này với hắn mà nói, há có thể nuốt được khẩu khí này, ngươi, cho ta đem hắn ngăn lại. Triệu Thiên Nguyên chỉ thị chính mình tùy tùng, để cho hắn tự mình đi ngăn lại Tiêu Động Trần, còn có chửi hắn hình tượng. Dạ, công tử, tùy tiêu trả lời, theo sau chính là thượng chuẩn bị trước đem Tiêu Động Trần tản xuống. Chỉ bất quá tùy tùng kia còn không có đến gần Tiêu Động Trần, liền bị một đạo lực lượng trực tiếp đánh ra, theo một đạo nặng nề rơi xuống đất âm thanh, tùy tùng kia trực tiếp rơi trên mặt đất ngất đi. Một màn này truyền vào trong mắt mọi người, để cho đông đảo người vây xem đều là sắc mặt run lên. Bọn họ không nghĩ tới, tùy tùng sẽ gặp phải kết quả như thế này. Chương 2514, qua thông vòng mấy cái hít thở, bọn họ mới là kịp phản ứng, xuất thủ người không là người khác, chính là trước mắt Tiêu Động Trần. Giờ khắc này, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, bọn họ cũng không phải là đang kinh ngạc Tiêu Động Trần lực lượng. Dù sao ở người Triệu gia, cho dù là một người làm, lại làm sao có thể không có một chút thực lực, bọn họ sở kinh ngạc là Tiêu Động Trần lại dám ngay trước Triệu Thiên Nguyên mặt. Đối với tùy tùng xuống nặng như vậy tay, điều này đại biểu cái gì? Cái này không liền đại biểu Tiêu Động Trần tự cấp Triệu Thiên Nguyên khó chịu à? Phải biết Triệu Thiên Nguyên Trấn Giang Thành Triệu thị công tử thân phận, có thể cao hơn Tiêu Động Trần đắt hơn, Tiêu Động Trần cho Triệu Thiên Nguyên khó chịu, vừa có thể có kết quả gì tốt? Loại thời điểm này, Tiêu Động Trần dù là quỳ xuống hướng Triệu Thiên Nguyên cầu xin tha thứ cũng tốt. Có lẽ Triệu Thiên Nguyên vẫn có thể để cho Tiêu Động Trần thiếu bị chút nhi đau khổ, nhưng là Tiêu Động Trần ngược lại tốt. Giờ phút này vẫn là cùng người không có sao như thế. Rất nhiều người vây xem ra, chính là Tiêu Động Trần không biết điều, tại tìm chết mà thôi. Cái gì, một mình ngươi thủ hạ, lại dám đả thương chúng ta, đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Bây giờ ta mệnh làm ngươi đứng lại đó cho ta nói xin lỗi. Nếu không đừng trách công tử để cho ngươi chờ coi. Triệu Thiên Nguyên không có ra tay với Tiêu Động Trần, đây còn là bởi vì Triệu Vũ Giao nguyên nhân. Triệu Vũ Giao thân là Triệu gia nhị tiểu thư, chủ nhà họ Triệu con gái, địa vị có thể nói là phải nhiều tôn sùng có nhiều tôn sùng. Hơn nữa thực lực đối phương, ở toàn bộ Triệu gia trẻ tuổi bên trong đều là thuộc về người xuất sắc. Cho nên đối với Triệu Vũ Giao, Triệu Thiên Nguyên vẫn còn có chút kiêng kỵ, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, đạo lý này Triệu Thiên Nguyên minh bạch, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Triệu Thiên Nguyên còn không muốn theo ý động tay, nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, Tiêu Động Trần nhưng mà xoay người lại, lãnh đạm nhìn Triệu Thiên Nguyên, a, ngươi, nơi nào đến chi phí, dám để cho ta xin lỗi ngươi, Tiêu Động Trần cười lạnh nói. Những lời này thật ra khiến Triệu Thiên Nguyên cùng với mọi người chung quanh tất cả giật mình. Hắn nói cái gì, một tên thủ hạ mà thôi, lại dám nói Triệu Thiên Nguyên không có chi phí để cho hắn nói xin lỗi. Quả nhiên là khẩu khí thật là lớn a. Ở chung quanh, một tên Triệu gia tử đệ kinh ngạc nói, gắt gao chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần trên người. Tại hắn cái này ánh sáng bên trong, có vẻ khiếp sợ, nhưng càng nhiều lại là một bộ đối với Tiêu Động Trần châm chọc vẻ. Triệu Thiên Nguyên giờ phút này nhướng mày một cái, hắn chẳng qua chỉ là muốn cho Tiêu Động Trần đem gian phòng nhường lại mà thôi. Nhưng là Tiêu Động Trần lại không để cho ra khỏi phòng, còn nghĩ thủ hạ của hắn người đánh bất tỉnh, điều này cũng làm cho coi là, để cho hắn không thể nhịn được nữa, là Tiêu Động Trần đối với chính mình khinh miệt, Tiêu Động Trần chẳng qua chỉ là một tên thủ hạ mà thôi. Lại nói mình liền để cho mình nói xin lỗi chi phí cũng không có. Cái này ở Triệu Thiên Nguyên trong mắt, liền rõ ràng khiêu khích, ai, tới ta chỉ muốn phòng ngươi, nhưng là ngươi đôi ba lần dẫn đến công tử, cho nên bây giờ công tử đổi chủ ý, ta không chỉ muốn phòng ngươi, ngươi còn phải mệnh, Triệu Thiên Nguyên cả giận nói. Bởi vì Tiêu Động Trần không nhìn, đã để cho trong lòng của hắn hoàn toàn đối với Tiêu Động Trần nổi sát tâm. Tuy nói Triệu Thiên Nguyên không có cảm nhận được Tiêu Động Trần thực lực khí tức, nhưng trong mắt hắn, Tiêu Động Trần chẳng qua chỉ là một tên thủ hạ, thực lực nhiều lắm là cũng chính là ở pháp tướng hậu kỳ cảnh mà thôi. mà thực lực của hắn đã đạt tới pháp tướng đỉnh phong cảnh. Nghĩ tưởng phải đối phó Tiêu Động Trần, đơn giản là lại dễ dàng bất quá, đến lúc đó nếu là Triệu Vũ Giao truy cứu, hắn liền đem thật sự có trách nhiệm cũng đẩy tới Tiêu Động Trần trên người. Cho đến lúc này, lấy hắn Trấn Giang Thành Triệu thị công tử thân phận, Triệu Vũ Giao cũng không khả năng quá khó cho mình. Nghĩ tới đây, Triệu Thiên Nguyên thúc dục lực lượng ầm ầm mà ra, thẳng hướng Tiêu Động Trần phương hướng đi. Triệu Thiên Nguyên rất tự tin, bằng vào đã biết một trường, nhất định có thể làm cho Tiêu Động Trần bị đòn nghiêm trọng. Ở chung quanh, một ít Triệu gia tử đệ nhìn lắc mình mà ra Triệu Thiên Nguyên. Toàn bộ đều là đáng tiếc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ở trong mắt bọn hắn, Triệu Thiên Nguyên một khi ra tay với Tiêu Động Trần tuyệt đối không thể nào có kết quả tốt. Tiêu Động Trần ở Triệu Thiên Nguyên trước mặt đứng vững vàng đến, cũng không có muốn né tránh ý tứ. Một màn này bị người chung quanh nhìn ở trong mắt mọi người thần sắc trong nháy mắt do đáng tiếc biến thành châm chọc. Ở trong lòng bọn họ, Tiêu Động Trần tuyệt đối không thể nào tiếp Triệu Thiên Nguyên trọng quyền. Kết quả Tiêu Động Trần còn không biết né tránh, đây là cái gì, đây chính là Trần Chuồng tìm chết a. Cuồng vọng, đơn giản là thật ngông cuồng quên, một tên đồng dạng là đến từ Trấn Giang Thành Triệu thị đệ tử lắc đầu nói. Hắn là như vậy một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, đã từng cùng Triệu Thiên Nguyên từng có giao thủ cơ hội. Cho nên Triệu Thiên Nguyên thực lực mạnh mẽ đến đâu, hắn là biết, Tiêu Động Trần thần sắc, cũng để cho Triệu Thiên Nguyên sắc mặt biến được càng thêm khó coi. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần ở trước mặt mình, lại còn có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy. Tiểu tử, ta bây giờ sẽ để cho ngươi biết ở trước mặt công tử phách lối hậu quả. Triệu Thiên Nguyên trọng quyền đã tới Tiêu Động Trần trước người. Tiêu Động Trần khóe miệng mới là có chút một phát, ngay sau đó, Tiêu Động Trần giống vậy đánh ra một quyền, nhưng mà một quyền này, để cho Triệu Thiên Nguyên sắc mặt kinh hãi, hắn không nghĩ tới. Tiêu Động Trần trên người khí tức nhưng mà hiện lên một sát na. Lại chính là pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi, Tiêu Động Trần nhưng mà tùy ý một trường, sẽ để cho Triệu Thiên Nguyên cánh tay đánh rách lui về phía sau mấy chục thước. Ba tháp, Triệu Thiên Nguyên cánh tay tiên huyết thấp trên đất, cái này làm cho chung quanh một ít Triệu thị đệ tử có chút khó tin. Ai có thể nghĩ đến, Triệu Thiên Nguyên lại bại ở một cái bị mọi người cho rằng là người thủ hạ trong tay. Cái gì, ta không nhìn lầm chứ, Triệu Thiên Nguyên lại bại, tiểu tử này thật chỉ là một thủ hạ sao, vừa mới hắn xuất thủ trong nháy mắt. Ta cảm giác hắn hình như là một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Ở Triệu gia dù là làm người lính gác, cũng đủ tư cách đi. Pháp tướng đỉnh phong cảnh, ta tại sao không có chú ý tới, nói không chừng người này là dùng thủ đoạn gì mới thắng Triệu Thiên Nguyên. Không sai, nếu như hắn thật có chuyện, làm sao có thể ở Triệu gia làm tên thủ hạ, phải biết Triệu gia nhưng là tối yêu tài. Vào lúc này, Triệu Thiên Nguyên gặp phải bị bại, tại chỗ đông đảo mạch đệ tử đều là nghị luận, bất quá đại đa số người, đều cảm thấy Tiêu Động Trần đang chiến đấu phía trên đầu cơ trục lợi. Mới có thể thắng Triệu Thiên Nguyên, nhưng Triệu Thiên Nguyên nhìn mình máu tươi chảy đầm đìa cánh tay, nhưng trong lòng thì tràn đầy nồng nặc vẻ rung động, bởi vì coi như tham dự chiến đấu người trong cuộc, Triệu Thiên Nguyên rõ ràng cảm nhận được Tiêu Động Trần thực lực chân thật mạnh bao nhiêu. Sức mạnh kia, hoàn toàn thì không phải là hắn có thể đủ chống cự. Bởi vì Tiêu Động Trần thực lực cường hãn, giờ phút này Triệu Thiên Nguyên trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi lên Tiêu Động Trần thân phận. Thực lực đối phương mạnh như vậy, thật chỉ là một thủ hạ? Rất rõ ràng, căn liền nói không thông. Ở Triệu Thiên Nguyên còn đắm chìm trong suy nghĩ lúc, Tiêu Động Trần đã xoay người đi, lúc này mọi người, không có một người dám ra tay đem Tiêu Động Trần chặn lại xuống. Cho dù là một ít cho là Tiêu Động Trần đang chiến đấu đùa bỡn thủ đoạn người, cũng không dám vào lúc này cậy anh hùng, bởi vì ai cũng không thể bảo đảm, Tiêu Động Trần đang đối với thượng bọn họ lúc sẽ không đùa bỡn thủ đoạn. Chương 2515, ở mọi người vây xem sau lưng, giờ phút này một đạo yểu điệu tiến ảnh một mực nhìn chăm chú một màn này. Bóng người đẹp đẽ không là người khác. Chính là cùng Tiêu Động Trần có ân oán Triệu Vũ Hân. Lần trước bởi vì ở Tiêu Động Trần trong tay thua thiệt, đưa đến Triệu Vũ Hân hơn một tháng không dám hướng bên này đến gần một bước, là không cùng Tiêu Động Trần phát sinh tiếp xúc, ngay cả Cố Hồng Thư phòng gian cũng đều bị nàng cho an bài ở phía trước viện. Hôm nay Triệu gia mạch đệ tử tiến vào Triệu gia, nàng bị đại trưởng lão chỉ thị tới dò xét, cũng không đúng dịp vừa vặn làm chứng Tiêu Động Trần cùng Triệu Thiên Nguyên phát sinh mâu thuẫn. Tới Triệu Vũ Hân còn mong đợi Triệu Thiên Nguyên năng mang đến cho mình kinh hỉ, để cho Tiêu Động Trần bị một ít giáo huấn. Nhưng mà kết quả cuối cùng, nhưng là để cho Triệu Vũ Hân vô cùng thất vọng. Hừ, họ Tiêu, ngươi chờ đó, tiểu thư sớm muộn phải cho ngươi hối hận cùng ta là địch. Triệu Vũ Hân giận dữ nói, trong giọng nói tràn đầy một cổ lạnh ý, rời đi phòng khách khu vực, Tiêu Động Trần chính là đi Triệu Vũ Giao sở cư chi địa. Về phần Tiêu Động Trần đi Triệu Vũ Giao vị trí nguyên nhân, là bởi vì Triệu gia gia tộc thí luyện liền muốn bắt đầu. Triệu Vũ Giao muốn Tiêu Động Trần đi, chính là bởi vì chuyện này, Tiêu Động Trần thân không muốn đi để ý tới Triệu Vũ Giao. Nhưng sau đó ở Triệu Vũ Giao nhõng nhẽo đòi hỏi bên dưới, Tiêu Động Trần hay lại là đáp ứng Triệu Vũ Giao. Triệu Vũ Giao khuê phòng ngay tại tiền thính, từ phòng khách đến tiền thính chỉ có ngàn mét ra. Mới vừa tới Triệu Vũ Giao khuê ngoài phòng, Tiêu Động Trần nghĩ tưởng gõ cửa tiến vào bên trong, bất quá vào lúc này Tiêu Động Trần đột nhiên cảm thấy ở Triệu Vũ Giao trong phòng có một vệt khí tức cường đại tồn tại, loại lực lượng này, chỉ có một tháng trước hắn ở Triệu Thừa trên người cảm nhận được qua. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần chân mày chính là nhíu một cái, chẳng lẽ là kia chủ nhà họ Triệu ở bên trong? Tiêu Động Trần thầm nghĩ nói, theo sau chính là xuyên thấu qua thần thức vào bên trong khuy tìm tòi. Quả nhiên, lúc này trong phòng, có một người trung niên nam nhân, trung niên nam nhân sắc mặt nghiêm túc, làm Tiêu Động Trần thấy tên nam tử này nhóm người sau. Trong lòng chính là liền vẻ ngưng trọng, bởi vì này nam nhân không là người khác, chính là chủ nhà họ Triệu Triệu Thừa, chỉ bất quá mặc dù như vậy, Tiêu Động Trần vẫn là đứng vững vàng, cũng không có bởi vì người bên trong là Triệu Thừa mà cảm thấy sợ hãi. Ở trong mắt Tiêu Động Trần, mặc dù Triệu Thừa là tu vi đủ rồi trong nháy mắt giết chính mình vậy thì như thế nào? Ở trên thế giới này, có thể làm cho mình sợ hãi người còn không có xuất thế đây. Thấy Triệu Thừa ở Triệu Vũ Giao trong phòng, Tiêu Động Trần không có lựa chọn tiếp tục ở nơi này ngây ngốc. Dù sao người cha con hai cái ở bên trong thảo luận sự tình. Hắn nếu là đột nhiên xông vào không tốt lắm, Tiêu Động Trần vừa mới xoay người, chỉ bất quá vào thời khắc này, trong phòng đột nhiên có một giọng nói vang dội ở ngoài cửa. Tiêu Tiểu Hữu, nếu đến, cần gì phải không tiến vào một tự. Đạo thanh âm này chủ nhân không là người khác, chính là ở trong phòng Triệu Thừa phát ra ngoài. Rất hiển nhiên, đối với Tiêu Động Trần tung tích, Triệu Thừa ở ngay từ đầu liền đã hoàn toàn nắm trong tay. Ha ha, đã như vậy cũng tốt, Tiêu Động Trần cười nhạt nói, Triệu Thừa đều đã đối với chính mình phát ra mời, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, Tiêu Động Trần chính là đẩy cửa tiến vào Triệu Vũ Giao trong khuê phòng. Tiêu Ích Hiên, ngươi rốt cuộc đến, ta cùng cha đã ở nơi này chờ ngươi tốt lâu. Thấy Tiêu Động Trần đến, Triệu Vũ Giao chính là hưng phấn hướng về phía Tiêu Động Trần nói. Bất quá Triệu Vũ Giao lời này hạ xuống, Tiêu Động Trần nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Triệu Vũ Giao lời này là ý gì? Triệu Thừa cùng Triệu Vũ Giao cũng đang chờ mình. Chờ ta thật giống như không đặc biệt gì đi. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười nói, chỉ bất quá Tiêu Động Trần vừa nói như vậy xong, một bên Triệu Thừa sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ha ha, không đặc biệt gì, tiểu tử ngươi cũng sắp phải đem ta Triệu Thừa con gái lừa chạy. Liền cái này còn không đặc biệt. Triệu Thừa cười lạnh nói, ở chung quanh thân thể hắn, một cổ lạnh ý trong nháy mắt vờn quanh ở bên người. Triệu gia chủ, không biết lời này của ngươi thật sự là ý gì? Tiêu Động Trần sắc mặt giống vậy chặt nhíu lại, một bộ không ai nhường ai dáng vẻ. Triệu Vũ Giao thấy đột như kỳ lai một màn, trong lòng rốt cục thì có chút gấp, vừa mới Triệu Thừa, rõ ràng còn không phải như vậy a, nhưng là vừa thấy được Tiêu Động Trần, vì sao liền thái độ đại biến, phải biết Triệu Thừa có thể là một gã tam tinh chí tôn, mà Tiêu Động Trần chỉ là một gã pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ. Hơn nữa còn là vừa mới đột phá, nếu là Tiêu Động Trần chống lại Triệu Thừa, Triệu Vũ Giao tin tưởng dùng không đồng nhất chiêu, Tiêu Động Trần liền sẽ ở trên thế giới này biến mất. Cho nên ở Triệu Vũ Giao nhìn thấy Tiêu Động Trần bộ kia không ai nhường ai thần sắc sau, trong lòng đã bắt đầu là Tiêu Động Trần cảm thấy lo lắng. Ha ha, ngươi là thật hồ đồ hay là giả bộ hồ đồ? Ta hỏi ngươi, có phải là ngươi hay không tự mình đồng ý, muốn tham gia ta Triệu gia gia tộc thí luyện? Triệu Thừa cười lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy chất vấn ý. Về phần Tiêu Động Trần, nghe được Triệu Thừa hỏi sau, nhưng mà gật đầu một cái, quả thật, hắn đã từng đã đáp ứng Triệu Vũ Giao, phải bồi đối phương đi tham gia Triệu gia gia tộc thí luyện. Đối với loại chuyện này, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không chối. Không sai, Triệu gia chủ, ta đúng là đã đáp ứng, bất quá cái này lại có thể đại biểu được cái gì? Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, trong thần sắc bình tĩnh như thường, đối mặt Triệu Thừa, trên mặt cũng không có bất kỳ sợ hãi, hắn phải bồi Triệu Vũ Giao tham gia Triệu gia thí luyện. Bất quá chỉ là vì hoàn thành đối phương một cái nguyện vọng mà thôi. Nhưng hôm nay Triệu Thừa biểu hiện, để cho Tiêu Động Trần cảm thấy trong này cũng không có đơn giản như vậy. Về phần Triệu Vũ Giao để cho hắn theo chính mình đi tham gia Triệu gia gia tộc thí luyện, cũng tất nhất định có cái gì, nhìn thấy Tiêu Động Trần không có một chút do dự trực tiếp thừa nhận. Triệu Thừa trong lòng lại vừa là vẻ tức giận trào hiện ra. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không dễ dàng thừa nhận, không nghĩ tới ngươi chính là một tên hán tử, dám làm dám chịu, nhưng là dù vậy, ngươi như thường cũng không có với cao chúng ta Triệu gia chi phí. Cho nên ta khuyên ngươi, chúng ta Triệu gia gia tộc thí luyện, ngươi chính là khác tham dự. Triệu Thừa hướng về phía Tiêu Động Trần nói, tại hắn trong giọng nói, lộ ra đến một vệt ý cảnh cáo, cũng không cho Tiêu Động Trần cái gì chừa chỗ thương lượng. Là, vào thời khắc này Triệu Thừa trong lòng, chỉ cho là Tiêu Động Trần tâm tư là đang ở là với cao bọn họ Triệu gia mà thôi. Về phần trước Tiêu Động Trần cứu Triệu Vũ Giao, chỉ sợ cũng bởi vì Tiêu Động Trần biết Triệu Vũ Giao thân phận. Cho nên hắn mới có thể tự biên tự diễn như vậy một trận anh hùng cứu mỹ nhân trò hay. Dùng cái này tới hấp dẫn Triệu Vũ Giao quang, Triệu Thừa ở trong lòng suy nghĩ, cùng lúc đó, trong lòng của hắn tức giận sâu hơn, tóm lại vô luận không bao lâu, hắn cũng không thể đồng ý Tiêu Động Trần đi tham gia Triệu gia gia tộc thí luyện. Bất quá Triệu Thừa không biết là, đối với Triệu gia gia tộc thí luyện, Tiêu Động Trần căn liền không có nhận thức, cho dù là Tiêu Động Trần muốn tham gia Triệu gia gia tộc thí luyện, đều là bị Triệu Vũ Giao bức bách đi, nếu như không phải là Triệu Vũ Giao, Tiêu Động Trần căn cũng sẽ không đi chú ý cái gì Triệu gia gia tộc thí luyện. Ô, ngươi không để cho ta đi, ta sẽ không đi, ta vì sao phải nghe ngươi? Tiêu Động Trần lời này vừa nói ra, trong nháy mắt để cho Triệu Thừa sắc mặt run lên. Trước mắt Tiêu Động Trần chẳng qua chỉ là một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ mà thôi, lại dám cửa ra chống đối chính mình. Chương 2516, Triệu Vũ Giao thấy đến thời khắc này Tiêu Động Trần cùng Triệu Thừa trạng thái, trong lòng nàng trong nháy mắt loạn, nàng nơi nào có thể nghĩ đến, chính mình chỉ bất quá cùng Triệu Thừa nói lên để cho Tiêu Động Trần tham gia thí luyện sự tình. Triệu Thừa phản ứng lại sẽ lớn như vậy, càng làm cho Triệu Vũ Giao không nghĩ tới là, Tiêu Động Trần giờ phút này lại là chống đối lên cha mình. Phải biết ở nơi này Triệu trong nhà, vẫn chưa có người nào dám như vậy chống đối Triệu Thừa. Bây giờ Tiêu Động Trần cách làm, không ra ngoài dự liệu lời nói đủ rồi để cho Triệu Thừa đáp lời nổi sát tâm. Mà vào thời khắc này, càng làm cho Triệu Vũ Giao cảm thấy tuyệt vọng sự tình phát sinh. Chỉ thấy tại chính mình khuê ngoài phòng, đã bởi vì Tiêu Động Trần cùng Triệu Thừa thanh âm mà vây một số người. Trong những người này có thủ vệ, có chủ mạch Triệu gia tử đệ, ở trong này còn xuất hiện Triệu Vũ Hân bóng người, phụ thân nàng, bình thường nhưng là tối sĩ diện hảo một người. Bây giờ có nhiều người như vậy nhìn thấy hắn bị Tiêu Động Trần chống đối, khó tránh khỏi sẽ không kích thích Triệu Thừa sát ý, bởi vì trước vòng cửa không khóa, ở Triệu Vũ Giao ngoài cửa phòng mọi người nhìn thấy một màn này. Trong lòng toàn bộ đều là cả kinh, phải biết Triệu Thừa là ai? Đây chính là chủ nhà họ Triệu A. Bây giờ Tiêu Động Trần cứ như vậy nghĩ đắc tội mà đắc tội. Rất nhiều người vây xem trong mắt, Tiêu Động Trần chính là tại tìm chết mà thôi. Thật ra thì Triệu Vũ Giao nói không sai, lúc này Triệu Thừa, đối với Tiêu Động Trần đã là nổi sát tâm. Chẳng qua là xem ở Triệu Vũ Giao mặt mũi, hắn mới không có đối với Tiêu Động Trần động thủ. Cha, người không muốn sinh Tiêu ỷ thiên khí. Hắn nói chuyện thẳng, khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút khó nghe. Bất quá ngươi tin tưởng con gái, Tiêu ỷ thiên cứu con gái thời điểm, tuyệt đối không thể nào là bởi vì thân con gái phần mới cứu. Vào lúc này, Triệu Vũ Giao nhìn thấy Tiêu Động Trần cùng cha mình giằng co. Chính là lập tức cửa ra khuyên, nàng biết, nếu là giờ phút này không xuất khẩu ngăn cản, sợ rằng giữa hai người mâu thuẫn càng ngày sẽ càng lớn. Tại loại này khắc ra chênh lệch xuống, một mực tiếp tục như vậy đối với Tiêu Động Trần không có ích lợi gì. Mà ở trong phòng ra, Triệu Vũ Hân nhìn thấy một màn này, trong lòng đã là cao hứng không được, bởi vì Tiêu Động Trần đánh chính mình một cái tát, Triệu Vũ Hân đã sớm không ưa Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao hai người. Bây giờ Tiêu Động Trần gặp phải phiền toái, hơn nữa còn là ở cha mình trước mặt, cái này làm cho nàng nhìn thấy Tiêu Động Trần bị đánh chết hy vọng. Dù sao lấy Triệu Thừa thực lực, đừng bảo là một cái Tiêu Động Trần, coi như là 5 cái, 10, Triệu Thừa cũng sẽ không đem cho coi ra gì. Cha, tiểu tử này như thế không vâng lời ngươi, căn liền không coi ngươi ra gì, đơn giản là quá mức phách lối, thứ người như vậy nếu không phải cho hắn một ít giáo huấn, sau này ta Triệu gia uy nghiêm nên lập ở chỗ nào? Triệu Vũ Giao tiếng nói vừa mới hạ xuống, Triệu Vũ Hân chính là trực tiếp dậm chân tiến vào phòng bên trong nói. Trước Tiêu Động Trần là thế nào đánh chính mình một cái tát? Trong lòng nàng nhưng là nhớ rõ rõ ràng ràng, bây giờ Tiêu Động Trần có phiền toái, hắn tự nhiên là muốn mượn cơ hội này đem đối phương cho diệt trừ. Về phần Triệu Vũ Giao, đối phương giàu gì cũng là em gái mình, nàng đảo còn không có diệt trừ đối phương tâm tư, bất quá từ vừa mới Triệu Thừa cùng Tiêu Động Trần lời nói chính giữa. Nàng cũng có thể nghe ra một ít gì đó, vậy chính là mình biểu muội, thật giống như cùng Tiêu Động Trần có một ít quan hệ. Nếu như Tiêu Động Trần giờ phút này bị chém chết, đối với Triệu Vũ Giao mà nói hẳn sẽ là một cái không nhỏ đả kích. Ở Triệu Vũ Hân tiến lên sau, lại có một ít Triệu gia tử đệ lục tục đi về phía trước ra. Bọn họ thái độ đều không ngoại lệ. Đều muốn để cho Triệu Thừa chém chết Tiêu Động Trần, ở bình thường thời điểm, bọn họ đều là tương đối thân cận Triệu Vũ Hân nhất phương. Giờ phút này Triệu Vũ Hân nghĩ tưởng phải trừ hết Tiêu Động Trần. Bọn họ tất nhiên sẽ ra giúp Triệu Vũ Hân nói chuyện. Không sai, đại tiểu thư nói đúng, người này lại dám chống đối gia chủ ngài, coi như hắn chết thượng 100 trở về kia cũng không đủ tiếc a. Một tên trong đó Triệu gia tử đệ mở miệng nói, hắn được đặt tên là Triệu Cát, chính là đại trưởng lão chi tử, bình thường cùng Triệu Vũ Hân quan hệ coi như không tệ. Ở Triệu Vũ Hân bị Tiêu Động Trần bạt tai sau, thì có qua muốn Triệu Cát giúp mình lấy lại công đạo ý tưởng. Chỉ bất quá đang nghĩ đến cha mình đối với Tiêu Động Trần thái độ sau, nàng liền buông tha ý tưởng kia. Dù sao ở lúc ấy, Triệu Thừa bởi vì Tiêu Động Trần cứu Triệu Vũ Giao một chuyện đối với Tiêu Động Trần cũng không tệ lắm, khi đó đối với Tiêu Động Trần động thủ, không phải là một cái tốt thời gian. Triệu Vũ Giao thấy Triệu Vũ Hân cùng với vài tên tiến lên Triệu gia tử đệ. Giờ phút này thoáng cái hoảng, nàng không nghĩ tới, hôm nay lại sẽ phát triển thành như vậy một phen cảnh tượng. Triệu Thừa đối với Tiêu Động Trần trở thành Triệu gia con rể, sẽ có lớn như vậy mâu thuẫn. Triệu Vũ Giao trong lòng mơ hồ có chút hối hận, nếu là bởi vì mình lỗ mãng để cho Tiêu Động Trần mất đi tánh mạng, đời này nàng cũng sẽ không an tâm. Triệu Thừa bởi vì Tiêu Động Trần trước chống đối chính mình, trong lòng đã giận, bây giờ còn nữa mấy người tiến lên thêm dầu thêm mỡ, Triệu Thừa sát ý càng là hiện ra hết. Tiêu Động Trần cùng Triệu Thừa hai người đối mặt, một bộ liền muốn động thủ dáng vẻ. Bất quá ngay vào lúc này, một giọng nói đột nhiên do bên ngoài truyền vào Triệu Vũ Giao trong phòng. Ha ha, gia chủ trước cứ muốn động thủ, ta Triệu Quảng có lời muốn nói. Đạo thanh âm này chủ nhân không là người khác, chính là trước kia cùng Triệu Vũ Giao đi vào hải vực Triệu Quảng. Triệu Quảng coi như Triệu gia nhị trưởng lão, địa vị tương đối tôn sùng, dù là ở Triệu Thừa trước mặt, Triệu Thừa cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Triệu Quảng tiến vào phòng bên trong, Triệu Vũ Giao trong nháy mắt liền thấy hy vọng, đối phương là Triệu gia bên trong thương yêu nhất bản thân một người. Nếu là có Triệu Quảng là Tiêu Động Trần cầu tha thứ lời nói, có lẽ sự kiện còn có điều chuyển cơ. Nhị trưởng lão, ngươi tới nơi đây, là có gì muốn làm? Triệu Thừa nhướng mày một cái, biết Triệu Quảng đi tới nơi này, chỉ sợ sẽ là Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao mà. Gia chủ, ta là muốn ngươi xem ở ta mặt mũi, bỏ qua A Tiêu ỷ Thiên một mạng, ta sẽ nhượng cho hắn rời đi Triệu gia, vĩnh viễn sẽ không lại để cho bước vào Du Châu Thành. Dù sao người này là mưa giao ân nhân cứu mạng, nếu là bởi vì chuyện nhỏ bị giết, tóm lại không tốt lắm. Triệu Quảng sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, đối với Tiêu Động Trần, hắn ấn tượng coi như không tệ, hơn nữa hắn có thể đủ nhìn ra được, Triệu Vũ Giao đối với Tiêu Động Trần tâm tư không đơn giản. Cho nên ở vừa mới, khi hắn biết được Tiêu Động Trần cùng Triệu Thừa mâu thuẫn sau, chính là lập tức đi tới nơi này, muốn làm Tiêu Động Trần chối bỏ trách nhiệm một phen, bất quá để cho Tiêu Động Trần rời đi Triệu gia giữ được tánh mạng. Đây cũng tính là một cái ranh giới cuối cùng, dù sao địa vị hắn cùng Triệu Thừa tướng so với, còn phải yếu một ít, nếu là hắn nói lên quá đáng hơn yêu cầu, sợ rằng Triệu Thừa thật sẽ không cho hắn mặt mũi này. Quả nhiên làm Triệu Quảng lời ấy hạ xuống sau, Triệu Thừa trong sắc mặt có chút do dự, không sai, Tiêu Động Trần dù nói thế nào cũng là Triệu Vũ Giao ân nhân cứu mạng. Nếu là hắn bây giờ liền đem đối phương cho giết, truyền đi sẽ không tốt lắm, cho đến lúc này, Triệu gia nhất định sẽ bị người cảm thấy vô tình vô nghĩa. Thậm chí là sau này nếu là người Triệu gia lại lâm vào trong nguy hiểm lúc, rất có thể sẽ tạo thành vô nhân tướng cứu cục diện. Chương 2517, Triệu Thừa nghĩ tới nghĩ lui, đây mới là lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần phương hướng. Tiểu tử, ta có thể đáp ứng để lại cho ngươi một mạng, bất quá điều kiện chính là ngươi phải dựa theo nhị trưởng lão nói làm. Như thế nào? Triệu Thừa lạnh giọng nói, ở một bên Triệu Vũ Giao nghe được lời này, mới là nhỏ khẽ thở phào một cái, bất kể nói thế nào, Triệu Thừa không đúng Tiêu Động Trần động thủ liền có thể. Về phần đồng ý Tiêu Động Trần tham gia gia tộc thí luyện, đạt được trở thành Triệu gia con rể tư cách, nàng đã không hy vọng xa vời. Giờ phút này Triệu Vũ Hân nghe vậy, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nàng tới cho là Tiêu Động Trần mệnh thì sẽ đến đầu. Nhưng là ai biết, cũng bởi vì Triệu Quảng đến, gắng gượng thay đổi Triệu Thừa chủ ý, vậy mà lúc này Triệu Thừa đã làm ra quyết định, coi như là nàng, cũng không dám nói nhiều nữa cái gì. Bất quá đây đối với nàng mà nói, cũng coi là một cái tin tốt, chờ Tiêu Động Trần rời đi Triệu gia sau, nàng liền phái người đuổi theo giết, cho tới khi Tiêu Động Trần chém chết mới thôi. Vào giờ khắc này, cơ tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ đáp ứng Triệu Thừa lời nói, rời đi Triệu gia để còn sống, nhưng để cho mọi người không nghĩ tới là, Tiêu Động Trần nhưng chỉ là đầu lay động, thật xin lỗi, ta như là đã đáp ứng Triệu tiểu thư tham gia gia tộc thí luyện, kia cũng sẽ không nuốt lời, cho nên bất kể như thế nào, gia tộc này thí luyện ta đều sẽ tham gia, Tiêu Động Trần lạnh nhạt nói, mặc dù trước tình thế biết bao nghiêm nghị, hắn đều chưa từng cảm thấy sợ hãi, vẫn là bình tĩnh đứng tại chỗ. Tiêu Động Trần lời nói để cho chung quanh đông đảo người vây xem sắc mặt cả kinh. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần dưới tình huống này. Thậm chí ngay cả bảo vệ tánh mạng cơ hội cũng không muốn. Còn ở kiên trì như vậy, tiểu tử này là điên chứ? Gia chủ cũng để cho hắn đi, hắn lại còn như thế không biết điều. Không sai, bất quá cũng bình thường, nếu như hắn có thể đủ tham gia gia tộc thí luyện, thì có trở thành Triệu gia con rể khả năng. Đây chính là một bước lên trời cơ hội a. Bất quá ta nhìn hắn là nghĩ nhiều, Triệu gia con rể là dễ dàng như vậy lên làm. Sợ rằng tiểu tử này là bị lợi ích che đậy cặp mắt. Đã không có bình thường suy nghĩ, mọi người chung quanh nghe được Tiêu Động Trần nói sau, chính là bắt đầu nghị luận lên, ở trong mắt bọn hắn, bây giờ Tiêu Động Trần không rời đi Triệu gia, giữ vững muốn tham gia thí luyện nguyên nhân, chính là Tiêu Động Trần muốn trở thành Triệu gia con rể, để một bước lên trời, nhưng là bọn họ không biết, Tiêu Động Trần tham gia gia tộc thí luyện nguyên nhân, chẳng qua là bởi vì Triệu Vũ Giao nói lên nguyện vọng mà thôi. Về phần còn lại, Tiêu Động Trần căn bản không hề nghĩ tới, Triệu Vũ Hân tới đã chìm tới cực điểm sắc mặt. Theo Tiêu Động Trần thanh âm trong nháy mắt lại lần nữa trở nên vui cười mặt mày rạng rỡ. Nàng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại sẽ chọn cự tuyệt Triệu Thừa cho hắn còn sống cơ hội. Ai, tiểu tử, ngươi thật là ngu xuẩn, đừng bảo là gia chủ không đồng ý ngươi tham gia gia tộc thí luyện. Coi như là đồng ý, ngươi cho rằng là ngươi là có thể đoạt giải nhất sao? Căn tựu không khả năng, Triệu Quảng giờ phút này trong lòng dâng lên một trận tức giận. Hắn tới nơi này cho Tiêu Động Trần cầu tha thứ, đã là xem ở Triệu Vũ Giao mặt mũi, nhưng là Tiêu Động Trần lại đưa hắn lòng tốt toàn bộ trở thành lư can phế. Tiêu ỷ Thiên, ngươi hay là đi thôi, ta không muốn để cho ngươi cho ta bỏ ra tánh mạng. Nếu là nói như vậy, ta cả đời cũng sẽ không an lòng, cuộc sống ở trong thống khổ. Triệu Vũ Giao vọt tới Tiêu Động Trần trước người, bỏ rơi Tiêu Động Trần cánh tay nói, chỉ bất quá mặc dù như vậy, ở Tiêu Động Trần trên sắc mặt vẫn là bộ kia kiên định màu sắc. Không mang theo có một tí xúc động cho, yên tâm, ta Tiêu ỷ Thiên chuyển lời, tự nhiên sẽ nói được là làm được. Tiêu Động Trần đối với Triệu Vũ Giao vừa nói, trên sắc mặt mang theo một nụ cười châm biếm, bất kể Triệu Thừa có nhiều làm khó mình, hắn đối với Triệu Vũ Giao hào cảm cũng không có cắt giảm. Hơn nữa đáp ứng Triệu Vũ Giao theo đối phương tham gia thí luyện sự tình, hắn cũng sẽ hết sức làm được. Ha ha, giỏi một cái nói được là làm được, ta xem ngươi chính là để mắt tới ta Triệu gia gia thế. Lại còn nói như thế đường đường chính chính, được, đã như vậy, ta Triệu thừa liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi tham gia gia tộc thí luyện, bắt được thí luyện số 1, ta tạm tha ngươi một mạng, nếu không phải nhưng, hậu quả ngươi cũng biết. Triệu thừa cười lạnh nói, thanh âm chính là càng nói càng tức giận, nếu Tiêu Động Trần kiên trì như vậy, vậy hắn thành toàn cho Tiêu Động Trần, chờ đến Tiêu Động Trần thí luyện chấm dứt, hắn liền trực tiếp danh chính ngôn thuận giết chết Tiêu Động Trần. Dù sao đây là Tiêu Động Trần tự chọn, về phần Tiêu Động Trần bắt được thí luyện số 1, trong mắt hắn loại khả năng này căn chính là cực kỳ nhỏ sự tình. Phải biết lần này Triệu gia gia tộc thí luyện, cũng không chỉ có Triệu gia tử đệ tham dự, giống như Tiêu Động Trần là Triệu gia con rể thân phận tới cường giả, cũng không phải số ít. Ừ, đã như vậy cảm ơn Triệu gia chủ, Tiêu Động Trần kêu, bất quá giọng nói kia bên trong nhưng là tràn đầy nồng nặc lãnh đạm ý. Cái này làm cho Triệu Thừa sau khi nghe được trong lòng phải nhiều khó chịu không có nhiều thoải mái. Nếu như là những người khác, Triệu Thừa chỉ sợ sớm đã đem giết chết, mặc dù hắn bình thường làm người hiền lành, còn bị Triệu gia mọi người cảm thấy biết lý lẽ, nhưng là một danh tam tinh chí tôn, hắn coi như lại biết lý lẽ, lại làm sao có thể bị Tiêu Động Trần loại này khiêu khích, bất quá bởi vì này thời điểm ở trước mặt hắn là Tiêu Động Trần. Ngại vì Triệu Vũ Giao cùng Triệu Quảng mặt mũi, hắn vẫn không muốn ở chỗ này làm quá tuyệt. Hừ, ta đây chờ ngươi tin tức tốt, hy vọng chờ chết đã đến nơi lúc, ngươi đừng hối hận. Triệu Thừa lạnh rên một tiếng, sau đó lập tức ra Triệu Vũ Giao khuê phòng, bởi vì giờ khắc này Triệu Thừa đã không nghĩ nhiều hơn nữa nhìn Tiêu Động Trần gương mặt đó liếc mắt. Triệu Thừa sau khi rời khỏi, Triệu Vũ Hân trên mặt đã sớm hiện ra một vệt châm chọc vẻ. Ha ha, không tìm được mưa giao ngươi xem bên trong chính là một cái tự đại cuồng a. Thật là khiến người ngoài ý, bất quá ta nhìn tự đại cuồng cũng coi như có một số việc. Tỷ tỷ sẽ chờ nhìn hắn biểu hiện, Triệu Vũ Hân mặt đầy vẻ đắc ý, trong giọng nói tất cả đều là đối với Tiêu Động Trần khinh thường. Lại lần nữa liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao sau, Triệu Vũ Hân mới là đạp khởi bước tử nghênh ngang mà đi. Về phần Triệu Vũ Giao, đã không có tâm tình đi cùng Triệu Vũ Hân giận dỗi. Giờ phút này nàng toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở Tiêu Động Trần trên người. Ở Triệu Vũ Giao trên mặt, có tự trách, có hậu hối, còn có một vệt bực tức ý. Tiêu Ích Hiên, ngươi có phải hay không điên? Ta cho ngươi theo ta đi tham gia gia tộc thí luyện, không phải là cho ngươi đi liều mạng. Bây giờ tạo thành loại tình huống này, nên làm cái gì? Triệu Vũ Giao mặt đầy không giúp, giờ phút này nàng đã không biết nên thế nào đi hóa giải hết thảy các thứ này. Nếu như Tiêu Động Trần thật có thể bắt được thí luyện số 1, vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng là Tiêu Động Trần nếu là không có, vậy hắn đem phải bỏ ra, chính là mình tánh mạng. Mấu chốt nhất là, bây giờ cha mình đã ngay trước mọi người tuyên bố chuyện này. Vậy thì đại biểu rất khó thu hồi lại Triệu Thừa quyết định. Chương 2518, nghĩ tới đây, Triệu Vũ Giao trên sắc mặt trong nháy mắt xuất hiện một loại vẻ kiên định. Ngay sau đó, nàng tiếp tục đối với Tiêu Động Trần đạo, nếu không ngươi chạy đi, chạy khoảng cách Triệu gia càng xa càng tốt, tốt nhất rời đi Đông Châu đại địa, vĩnh viễn cũng không cần trở về. Là, ở thời điểm này, Triệu Vũ Giao duy vừa nghĩ tới biện pháp chính là để cho Tiêu Động Trần rời đi Triệu gia. Thậm chí là rời đi Đông Châu đại địa, chỉ cần Tiêu Động Trần đi càng xa, Triệu gia phóng xạ lại càng yếu, giống nhau, Tiêu Động Trần tình cảnh cũng thì càng thêm an toàn. Nghe được Triệu Vũ Giao trong miệng nói như vậy, Tiêu Động Trần nhưng mà tùy ý cười một tiếng, muốn hắn chạy trốn, làm sao có thể, mưa giao, ngươi cũng không cần khuyên, coi như bây giờ tiểu tử này muốn đi, chỉ sợ cũng đi không rồi. Triệu Quảng nhìn trước mắt nóng nảy dị thường Triệu Vũ Giao, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở đạo, nhị thúc, lời này của ngươi là ý gì? Triệu Vũ Giao không hiểu hỏi, lúc trước gia chủ lúc rời đi sau khi, cũng đã đem thần thức phong tỏa tiểu tử này. Cho nên hắn chạy không, hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chính là tham gia gia tộc thí luyện. Triệu Quảng lắc đầu một cái, tuy nói hắn cũng không muốn Tiêu Động Trần xuất hiện chuyện gì, nhưng hắn vẫn không có cách nào đi ngăn cản hết thảy các thứ này. Triệu Vũ Giao nghe vậy, vô lực ngồi ở trên một cái băng, nàng biết, lần này Tiêu Động Trần chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lúc này ở trong phòng, duy nhất sắc mặt bình tĩnh một người chính là Tiêu Động Trần. Đối với cái gì Triệu gia gia tộc thí luyện, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chưa có coi ra gì. Giống nhau. Triệu gia tự nhiên cũng không có, Triệu gia thế lực cường hãn, trong đó cường giả như Vân hắn không phủ nhận, nhưng lại được không hắn sợ hãi Triệu gia lý do, ở chung quanh người vây xem, giờ phút này đã hoàn toàn tán đi, bất quá tin tức này, nhưng là ở Triệu gia đưa tới sóng to gió lớn, nhất là Tiêu Động Trần lại dám chống đối Triệu thừa, lúc trước Triệu gia, trừ Triệu Vũ Hân cùng Triệu Vũ Giao gia, vẫn chưa có người nào dám từng làm như thế, hơn nữa Triệu thừa cùng Tiêu Động Trần tiền đặt cuộc, đưa đến vào giờ khắc này, Triệu gia cơ hồ tất cả mọi người đều đưa ánh sáng chú ý tới Tiêu Động Trần trên người. Bất quá thời gian không bao lâu, mọi người đối với Tiêu Động Trần hứng thú chính là cắt giảm rất nhiều. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần thật sự là quá mức phổ thông, muốn thắng được thí luyện số 1, căn tựu không khả năng, chỉ có ở số rất ít mấy người trong mắt, còn đối với Tiêu Động Trần có chút mong đợi, mấy người này chính là cùng Tiêu Động Trần đã giao thủ Thiên Cương, Thiên Nhiêu cùng Triệu Thiên Nguyên, bọn họ tu vi cũng đã đạt tới pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi, nhưng là đang cùng Tiêu Động Trần trong đối chiến, vẫn là lấy thảm bại thu tràng, điều này cũng làm cho đại biểu Tiêu Động Trần thực lực cũng không thể nào giống như mọi người suy nghĩ như vậy nhỏ yếu. Tiêu Động Trần dẫn dắt nổi gió ba chỉ là phong truyền hai ngày, chính là ở Triệu gia đại đa số người trong miệng hơi ngừng. Bởi vì ở ngày thứ ba, một cái hấp dẫn hơn Triệu gia tử đệ tin tức truyền vào Triệu gia. Đó chính là cùng Triệu gia đều là Vân Châu đại lục ngũ đại nhị lưu thế lực lo cho gia đình, đã tiến vào Du Châu thành, hơn nữa lần này là do Cố gia gia chủ chi tử, người thừa kế tương lai Cố Hồng Văn tự mình dẫn đội trước. Hơn nữa bây giờ chính là Triệu gia gia tộc thí luyện tới gần ngày. Cố Hồng Văn chuyến này, dĩ nhiên là được một số người nhìn rõ rõ ràng ràng. Nghe được tin tức này, Triệu Vũ Giao không có gì lộ vẻ xúc động, nàng đối với Cố Hồng Văn liền không có hứng thú gì. Bất quá bên kia Triệu Vũ Hân, giờ phút này nhưng là hứng thú liên tục, tin tức vừa mới truyền vào trong tai nàng, chính là không kịp chờ đợi ra ngoài nghênh đón. Triệu trong nhà, một ít nữ tử nghe nói Cố Hồng Văn đến Du Châu thành tin tức, đã tụ tập ở phía trước sảnh, muốn gặp gỡ một chút Cố gia gia chủ chi tử, người thừa kế tương lai phong thái. Về phần Triệu Vũ Giao, giờ phút này còn tại chính mình trong khuê phòng, là Tiêu Động Trần lỗ mãng mà vẻ lo lắng không triển. Nhất là làm Triệu Vũ Giao nghe nói Cố Hồng Văn đi tới Du Châu thành lúc, biểu hiện trên mặt thì càng kém, Cố Hồng Văn vào lúc này tới Triệu gia viếng thăm, gây nên là cái gì nàng tự nhiên biết rất rõ, nếu là Cố Hồng Văn tham gia Triệu gia gia tộc thí luyện, kia Tiêu Động Trần liền phiền toái. Dù sao ở Triệu Vũ Giao trong mắt, Tiêu Động Trần vừa mới đột phá tới pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi không lâu, nếu là cùng một loại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đối lũy, Tiêu Động Trần còn có thể miễn cưỡng đánh một trận, nhưng là Cố Hồng Văn đã có thể được xem ngũ đại gia tộc bên trong trẻ tuổi người xuất sắc. Nếu là Tiêu Động Trần chống lại Cố Hồng Văn, thủ thắng hy vọng cũng không lớn. Cố Hồng Văn đến Triệu gia, dĩ nhiên là vén lên một trận sóng to gió lớn. Triệu thừa tự mình thiết yến, chiêu đãi Cố Hồng Dùng Văn cùng đi theo Cố Hồng Vũ cùng lưỡng danh hộ đạo giả. Trong phòng khách, Triệu Vũ Giao tiến vào phòng, giờ phút này Tiêu Động Trần đang tu luyện, cảm ứng được Triệu Vũ Giao động tĩnh sau, hắn mới là mở mắt. Thế nào, có việc gì thế? Tiêu Động Trần thấy Triệu Vũ Giao sau hỏi, hôm nay Triệu gia có một yến hội, nếu không ngươi cũng tới tham gia đi. Triệu Vũ Giao trải qua một phen suy nghĩ sau, vẫn là có ý định mời Tiêu Động Trần đồng thời dự tiệc. Dù sao trước Triệu thừa đã nói qua, muốn Tiêu Động Trần tham gia gia tộc thí luyện, đây cũng chính là nói ở gia tộc thí luyện trước, Tiêu Động Trần sẽ không có nguy hiểm gì. Dự tiệc sao? Được, ta đi, lúc nào? Tiêu Động Trần nghe vậy, không có chút gì do dự chính là trực tiếp đáp ứng xuống. Chính là một hồi, chờ yến hội khai thủy thời điểm ta tới tìm ngươi. Triệu Vũ Giao vừa nói, cũng không có lại tiếp tục quấy rầy Tiêu Động Trần tiến hành tu luyện. Rất nhanh, yến hội đã bắt đầu, ở Triệu Vũ Giao dưới sự dẫn lĩnh, Tiêu Động Trần cùng nàng tiến vào yến hội đại sảnh. Ở yến hội trong đại sảnh, giờ phút này đã có một số người ngồi xuống, trong này trừ Triệu thừa cùng với kia bốn gã Triệu gia trưởng lão ra, còn có một ít Du Châu thành Triệu gia tử đệ, cùng với mạch một ít địa vị coi như tôn sùng Triệu thị đệ tử. Đương nhiên, trừ Triệu thừa cùng Triệu gia bốn tên trưởng lão ra, dễ thấy nhất vị trí chính là Cố Hồng Văn cùng Cố Hồng Vũ hai người. Về phần kia lưỡng danh hộ đạo giả, tuy nói đều là nhất tinh chí tôn, ở lo cho gia đình cũng coi như có chút địa vị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá ở loại trường hợp này, hai người cũng chỉ có thể về phía sau ngồi ở tiệc rượu tối vĩ đoan, dù sao bàn về thực lực, bọn họ không sánh bằng Triệu thừa cùng với bốn tên trưởng lão. Bàn về địa vị, bọn họ không bằng những công tử kia thiên kim. Ở trên yến tiệc, Triệu Vũ Hân tự nhiên tại chỗ, chờ đến Triệu Vũ Giao sau khi ngồi xuống, Cố Hồng Văn coi một đôi hoa tỉ muội, ánh mắt đều có chút không thể rời bỏ hai người. Thật may Cố Hồng Vũ ngay tại Cố Hồng Sam mình cạnh, mới không có để cho Cố Hồng Văn bêu xấu. Bất quá ngay sau đó, làm Cố Hồng Văn khán đáo ở Triệu Vũ Giao